Xích Tâm Tuần Thiên, chương 736, Hưởng Quốc Chi Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó không lâu chuyện đã xảy ra. Diệp Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không quên. Kia một lần hắn phối hợp nói dối. Tại Đỗ Như Hối trên tay bảo vệ Khương Vọng. Chuyện sau hắn minh xác nói với Khương Vọng. Không hy vọng Khương Vọng sau này gặp phải phiền toái gì. Liên lụy đến Lăng Tiêu Các. Lúc đó Khương Vọng liền hứa hẹn nói. Tiệt sẽ không còn có những chuyện tương tự phát sinh. Hắn nói hắn không phải xúc động phẫn nộ nói như vậy. Không phải oán hận ngữ điệu. Mà là thật tâm thông cảm. Trịnh trọng hứa hẹn. Lần này gặp lại Khương Vọng. Trên người hắn rõ ràng mang theo đại chiến sau đó huyết khí. Mặc dù tu vi lại trên một cái bậc thềm. Nhưng này loại liều chết tranh giết sau đó mệt mỏi cảm. Chạy không khỏi đương thời chân nhân mắt. Hơi thở của hắn, tinh thần của hắn, thân thể của hắn đều tại miêu tả hắn mệt mỏi cùng khẩn trương. Rất rõ ràng là đang trốn tránh truy sát. Tại mất tích trong khoảng thời gian này, hắn đại khái đều được đi ở bên bờ sinh tử. Nhưng hắn quả nhiên là quấn Lăng Tiêu Các mà đi. Thực tiễn lời hứa của hắn, hắn không phải tại biểu diễn, bởi vì tại chính mình xuất hiện lúc trước, hắn đã lựa chọn vòng qua. Đây không phải là một cái giản đơn hứa hẹn, không phải một cái rất dễ dàng liền có thể làm ra quyết định. Rõ ràng Diệp Lăng Tiêu ngay tại trước mặt, hơn nữa cũng biểu hiện ra thiện ý. Chỉ cần mặt dày lưu lại, liền có cơ hội lấy được che chở. Nhưng hắn vẫn không có làm như vậy. Kiêu ngạo nhân có rất nhiều. Nhưng là tại sinh tử trước mặt. Còn có thể giữ vững tự tôn người. Có mấy cái. Diệp Lăng Tiêu cảm thụ rất phức tạp. Không quá có thể nói được rõ ràng. Nhưng ít ra có một chút. Còn trẻ như vậy người. Hắn quả thực cũng rất lâu dài chưa bao giờ gặp. Giống như hắn lúc còn trẻ. Hắn hướng Khương Vọng chạy trốn phương hướng nhìn một chút, bỗng nhiên sinh lòng cảm ứng, một cái xoay người lại, mũi chân nhẹ chút, mây văn giật tán, tóc đen như mực Đỗ Như Hối liền xuất hiện ở trước người. Đỗ tướng quốc, Diệp Lăng Tiêu mở miệng trước nói, người không có ở đây trang quốc rất ngốc, như thế nào suốt ngày bên trong chạy loạn khắp nơi. Đỗ Như Hối nhíu nhíu mày. Không hề bị lời của hắn rời đi chú ý, nhắm thẳng vào vấn đề mấu chốt. Diệp các chủ vì sao cản ta? Hắn đang lấy chỉ xích thiên nhai thần thông lên đường. Bởi vì sợ bỏ qua. Cần dừng lại thu thập người tức. Cho nên là một đoạn nhảy vào. Ngay tại vừa mới, Diệp Lăng Tiêu chủ động xuất thủ. Liên lụy hắn khí cơ. Vẻn vẹn như thế tịnh không đủ đủ ngăn cản chỉ xích thiên nhai. Nhưng Diệp Lăng Tiêu thái độ, hắn không cách nào không suy nghĩ. Cản ngươi, Diệp Lăng Tiêu cũng biểu hiện ra bất mãn. Ngươi thân là Trang quốc tướng quốc. Tại Trang, mây hai nước trong lúc đó qua lại quá tùy ý rồi. Sợ rằng không thích hợp sao? Này lời hoàn toàn là ở chuyện phiếm. Vân quốc vốn là trung lập quốc gia. Vân quốc thương hội thông hành thiên hạ. Vốn là nghênh bát phương khách. Nào có không cho người tùy ý nhích tới gần đạo lý. Nhưng Đỗ Như Hối cũng không nói những thứ này. Biết đại khái phân rõ phải trái vô dụng. Chỉ nhìn Diệp Lăng Tiêu. Liền đột ngột hỏi. Lần trước ta thấy đến chính là cái kia Lăng Tiêu Các thiếu niên đâu. Còn mời Diệp các chủ gọi ra tới vừa thấy. Diệp Lăng Tiêu cản lại hắn. Hắn liền nhanh chóng đem lúc trước tại Kỳ Xương Sơn Mạch nhìn qua thiếu niên kia. Cùng giết chết đồng A hung thủ liên lạc với cùng nhau. Trực giác nhạy bén được đáng sợ. Hơn nữa chuyện này càng nghĩ càng có đạo lý. Giết chết đồng A hung thủ. Hẳn là Phong Lâm Thành vực người may mắn còn sống sót. Mà Kỳ Xương Sơn Mạch vừa vặn nhích tới gần Phong Lâm Thành vực. Lúc ấy cái kia ngưng lại tại Kỳ Xương Sơn Mạch vùng trời thiếu niên. Nhưng thật ra là tại tưởng nhớ Phong Lâm Thành vực cũng nói không chừng. Nếu quả thật là như thế, như vậy Diệp Lăng Tiêu ở trong đó, lại đóng vai cái gì nhân vật? Đồng A chết, Tống Hoành Giang chết, một cái tiểu bối, có cái gì hay thấy? Diệp Lăng Tiêu cười cười. Ngươi đã không phải tới cùng bổn các chủ ôn chuyện. Kia liền lúc đó sau khi từ biệt, Đỗ Như Hối vừa thốt lên xong, hắn liền ý thức được cự đại phiền toái. Vân Quốc từ trước đến giờ giữ vững trung lập, hắn thật sự cũng không cần quyền vào bất kỳ vòng xoáy chung. Lúc trước ngăn cản một thoáng Đỗ Như Hối, chẳng qua là theo hưng mà lên ý nghĩ, tiện tay cũng là làm. Nhưng đã Đỗ Như Hối chính là cái kia truy sát Khương Vọng người, mà lại như thế chấp nhất truy sát, như vậy song phương mâu thuẫn đã đến không thể điều hòa tình trạng. Lấy thực lực của hắn cùng địa vị, đương nhiên giữ được một cái Khương Vọng, nhưng là có không có cần thiết, có không có cần thiết làm một cái Khương Vọng cùng Trang Quốc kết thù, này không phù hợp Lăng Tiêu các lợi ích. Cho nên hắn lòng bàn chân bôi dầu, đã nghĩ hàm hồ cho qua chuyện. Diệp các chủ, Đỗ Như Hối đưa tay ngăn cản hắn. Ngươi đã đều nói như vậy, vậy chúng ta liền nhân cơ hội này thật tốt tự ôn chuyện. Diệp Lăng Tiêu hướng Đỗ Như Hối phía sau phương hướng liếc mắt một cái, có một ít không yên lòng nói. Tự sao? Đỗ Như Hối chứa cười. Không có ý định mời ta đi Lăng Tiêu bí địa ngồi một chút sao? Ngay tại vừa mới, chàng Cao Tiện đã chạy tới, cũng cùng Đỗ Như Hối viễn trình câu thông qua thần niệm. Rời đi nơi đây, Đỗ Như Hối lưu lại giải Lăng Tiêu các thái độ. Chàng Cao Tiện thì nhận lấy truy sát nhiệm vụ. Chàng, Lá hai vị đương thời chân nhân lẫn nhau đương nhiên đều phát hiện lẫn nhau, nhưng đều cố ý duy trì khoảng cách. Vẫn chưa gặp nhau, bọn họ nếu như nói chuyện được không vui, lập tức chính là Trang Quốc Vân Quốc trong lúc đó cự đại mâu thuẫn. Cho nên thông qua Đỗ Như Hối câu thông, rất có tất yếu, song phương đều có hòa hoãn dư địa. Khương Vọng không có Diệp Lăng Tiêu nghĩ thầm, cũng không biết hắn làm cái gì, dẫn tới Trang Cao Tiện tự mình truy sát, một cái thần thông nội phù. Đối mặt đương thời chân nhân truy sát, tuyệt không may mắn còn sống sót khả năng. Có một chút tiếc hận, nhưng là không hơn. Vô luận như thế nào, hắn cũng không có khả năng vì một cái Khương Vọng thay đổi Vân Quốc cho tới nay nước trung lập thể, chính diện cùng Trang Quốc chống lại. Tiểu An An có thể rất thương tâm, hoặc là Thanh Vũ cũng sẽ khổ sở. Nhưng sinh ly tử biệt loại chuyện này, ai có thể đủ thoát khỏi đâu. Nếu như hắn đơn thuần chẳng qua là một cái phụ thân, một cái không nguyện ý nữ nhi thương tâm phụ thân, đơn thuần chẳng qua là một cái người tu hành, chỉ hài lòng ý, chỉ cầu yêu hận, hoặc là hắn sẽ xuất thủ bảo vệ thiếu niên kia. Nhưng hắn là Lăng Tiêu các chủ, hắn cần vì Lăng Tiêu các, vì toàn bộ Vân Quốc suy nghĩ, hưởng quốc chi tôn, thừa quốc trách nhiệm. Cho nên hắn kỳ thực không có tuyển chọn. Kia người thiếu niên rất giống hắn lúc còn trẻ, nhưng hắn đã không hề nữa tuổi trẻ. Bên này mời. Hắn nghiêng người nói với Đỗ Như Hối. Khương Vọng một đường bay nhanh, chưa ngừng chốc lát, giáp đẳng hạ phẩm đạo thuật Diễm Lưu Tinh đã khó có thể kéo theo hắn hiện tại hai phù thần thông cường đại thân thể. Hiệu quả có hạn, thoát đi Trang Quốc không hề có thể khiến cho hắn ung dung. Hắn phi thường rõ ràng, giết chết Đồng A chuyện này ý vị như thế nào. Hơn nữa ở phía trước kia một vòng trong đuổi giết, Đỗ Như Hối cũng đã triển lộ cực kỳ kiên quyết sát ý. Kia một lần là dựa vào Trang Thừa Càn chỉ bảo, hắn mới có thể trốn thoát. Hiện tại hắn chỉ có chính mình, chỉ có thể theo dựa vào chính mình đối mặt. Ít nhất phải chạy trốn tới Thiên Mã Nguyên mới có thể nói là bước đầu thoát khỏi nguy hiểm. Trước đó hắn không có buông lỏng tư cách. Thiên Mã Nguyên là sông dài trung đoạn một chỗ cao nguyên, gần tới vệ ốc hai nước, vị trí tại sông dài phía bắc, giống như một cái người khổng lồ trên cao nhìn xuống sông dài. Cùng sông dài phía nam xem sông đài xa xa tương đối, tương truyền từng là thiên mã rong ruổi chi địa. Hiện tại mà nói, Còn lại là Khương Vọng bước đầu lựa chọn mục tiêu vị trí. Trốn tới đó, trên căn bản liền an toàn. Đỗ Như Hối lại hận hắn. Đường đường một nước tướng quốc, cũng không trở thành bỏ xuống quốc gia sự vụ. Một đường chạy đến Thiên Mã Nguyên đi. Lúc này Khương Vọng, cũng không biết phía sau có người hay không tại đuổi theo hắn. Hắn thực lực bây giờ, cũng căn bản không có xác nhận chuyện này tư cách. Chỉ có thể lấy mạng đi xác nhận. Hắn cũng không tính mạo hiểm. Trực tiếp làm tốt xấu nhất ý nghĩ. Trước chạy rồi hãy nói. Thoát đi thủy phù, thoát đi trang cảnh, vượt qua vân quốc. Hắn vội vã từ Diệp Lang Tiêu bên cạnh bay qua. Không có có bất kỳ tìm kiếm trợ giúp ý nghĩ. Cô độc bay nhanh tại trời cao. Chính mình vì mình phấn đấu. Hắn không biết Đỗ Như Hối quả thực đuổi tới. Nhưng bị ngăn lại cước bộ. Hắn càng không biết đuổi theo ở phía sau người muốn giết hắn bây giờ là đương thời chân nhân Trang Cao Tiền. Cách chương.